Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc màu trên đồ chơi cao cấp thường khó chóc ra. Chẳng lẽ đứa bé trước khi mất tích đã cầm món đồ chơi gì đó trên tay? Ngô Tường suy nghĩ một chút, bàn tay nắm chặt chuôi đao bên hông. Ta sẽ đi hỏi thử xem trước khi mất tích, tiểu công tử có cầm theo món đồ nào không? Nếu không có cách nào tiếp xúc với thuốc màu, vậy có lẽ thứ này có liên quan đến hung thủ. Bạc Nhược U gật đầu đồng tình, Ngô Tường lập tức xoay người đi về phía tiền sảnh, để lại nàng tiếp tục kiểm tra thi thể Văn Cẩn, lần này là kiểm tra bên trong y phục. Trên người Văn Cẩn có khá nhiều vết bầm do va đập, nhưng những vết thương nặng hơn lại rất ít. Đôi mày thanh tú của Bạc Nhược U hơi nhíu lại, Văn Cẩn rõ ràng đã mất máu quá nhiều, nhưng trên các vị trí mạch máu lớn như cổ tay và gáy đều không có vết thương. Vậy máu của cậu bé đã chảy ra bằng cách nào? Chẳng lẽ chỉ từ vết thương nhỏ bằng hạt đậu trên lòng bàn chân? Vết thương đó chỉ nằm ở một bên lòng bàn chân, tuy nhỏ nhưng lại không cạn. Nhưng vị trí này cách xa các mạch máu chính, khó mà tưởng tượng chỉ bằng vết thương nhỏ như vậy có thể khiến toàn bộ máu trong cơ thể chảy hết. Khi bị thương khi còn sống, máu sẽ đông lại và miệng vết thương sẽ tự khép. Với một vết thương nhỏ thế này, máu có chảy cũng sẽ sớm ngưng lại. Sắc mặt nàng càng thêm trầm tư. Nghĩ đến việc giải phẫu thi thể để làm rõ hơn, nàng hơi chần chừ vì đã hình dung ra phản ứng của phu phụ Văn lão gia, đoán rằng việc giải phẫu sẽ không dễ được chấp thuận. Đúng lúc ấy, ánh mắt nàng dừng lại trên cổ tay Văn Cẩn, nơi có hai dấu vết ứ động kỳ lạ. Hai vết bầm mờ nhạt hình vòng tròn, cách nhau khoảng 3 tấc, trên làn da trắng bệch càng rõ rệt hơn. Bạc Nhược U lấy một chút giấm trắng trong hòm xiềng, nhẹ nhàng bôi lên hai vết bầm rồi thoa thêm lên tứ chi và ngực bụng của thi thể. Trong lúc chờ đợi, nàng tiếp tục quan sát mảng thuốc màu. Vết thuốc màu đã bị nước thấm mềm ra, trên giấy hiện lên một mảng đỏ thẫm loang lổ, có sắc tối hơn chu sa. Nhìn một hồi, Bạc Nhược U cảm thấy sắc đỏ này khá quen thuộc, nhưng nhất thời chưa nhận ra là thứ gì. Lúc này, Ngô Tương từ tiền sảnh quay lại, vừa bước vào đã nói. Ta hỏi phu phụ Văn gia rồi. Họ nói ở khách sạn 1 tháng cũng mua cho hải tử mấy món đồ chơi, như ngựa gỗ, trong chóng, kiếm gỗ. Nhưng hôm đó, khi đi phát cháo và dạo chợ, tiểu thiếu gia không mang theo món đồ nào. Văn phu nhân vốn sinh tiểu công tử rất khó khăn, lại để lại bệnh tật trong người, vì thế luôn cưng chiều cậu bé như châu báu, lúc nào cũng có mama bên cạnh chăm nom, không thể có chuyện trong móng tay hải tử dính phai bẩn thỉu. Ngô Tường nói liền một mạch, rồi khẳng định thêm. Phu phụ Văn gia chắc chắn rằng mảnh vụn này là thứ dính phải bên ngoài. Vừa rồi ta cũng kiểm tra lại đồ chơi của cậu bé. Ngựa gỗ và trong chóng tuy có màu, nhưng một cái là sơn phủ, một cái là thuốc màu không giống với màu trong móng tay, và cũng không dễ dàng bong chóc. Đúng là có vấn đề. Bạc Nhược U trầm tư, các vật phẩm chất lượng thường dùng nước sơn để bảo quản, không dễ bị chảy xước. Nếu là thuốc màu, trừ phi thợ chế tác quá cầu thả. Còn không thì phải tiếp xúc mạnh mới có thể bám vào. Ngô Tường đảo mắt, nghĩ ngợi. Chẳng lẽ là đồ chơi bán ngoài chợ, thứ hàng rẻ được làm qua loa. Cậu bé thấy đẹp mắt nên tự mua, hoặc là hung thủ dùng để dụ dỗ. Bạc Nhược U cũng chưa có manh mối gì rõ ràng, bèn hỏi. Vậy có biết Văn gia có thù oán với ai không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tường lắc đầu, đáp. Hà trưởng quỹ nói rằng Văn gia tín Phật. Làm người rất hòa nhã. Ở khách sạn hơn 1 tháng, ra tay cũng rộng rãi, từ trên xuống dưới khách sạn đều quý mến họ. Tiểu công tử cũng ngoan ngoãn, thường được người trong khách sạn thương yêu, trêu đùa. Ta cũng đã hỏi tất cả người hầu, họ đều nói tương tự. Khách trọ trước đây cũng nói gia đình Văn lão gia rất tử tế. Dù rằng cái chết của hải tử không may mắn, nhưng ai cũng đồng cảm với họ. Nếu chỉ ở lại 1-2 ngày thì có thể khó nắm được tình hình, nhưng đằng này Văn gia đã ở lại hơn 1 tháng, từ quản lý đến người làm đều nói giống nhau, chắc hẳn là thật. Bạc Nhược U cau mày nhìn thi thể, trong lòng cảm giác nghi hoặc mỗi lúc một dày thêm. Biện pháp hại người như vậy thật không giống với một vụ trả thù thông thường. Nàng hơi ngừng lại, rồi không nhịn được mà hỏi, có thể tiến hành giải phẫu thi thể không? Ngô Tường khó xử, đừng nói giải phẫu. Chỉ mới nói đến việc đưa thi thể về nghĩa trang thôi, họ đã không đồng ý, nói rằng như thế sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của hài tử. Họ còn muốn lập linh đường sớm cho cậu bé ngay tại đây. Bạc Nhược U cũng không bất ngờ, chỉ gật đầu đáp. Được, vậy ta sẽ cố gắng nghiệm kỹ lại một lần. Khi các vết bầm ứ đọng trên cổ hiện lên rõ ràng, nàng tiếp tục kiểm tra khuôn mặt, miệng và mũi của Văn Cần. Điều kỳ lạ là không có bất kỳ dấu hiệu ngoại thương hay bầm tím đáng kể. Bạc Nhược U suy nghĩ một lúc rồi hỏi, từ trấn nhỏ dưới chân núi có bao nhiêu con đường dẫn lên phía sau núi? Ngô Tường đáp ngay, có ba đường, một là vòng qua phía đông, một là vòng qua phía tây, còn một đường qua Tướng Quốc Tự, từ cửa tây mà đi xuống. Cả ba đường đều phải đi một đoạn không ngắn, và nơi phát hiện thi thể lại không phải ngay dưới chân núi, mà là giữa rừng trên sườn núi. Với một đứa bé, không thể tự mình trèo lên đến đó được. Ngô Tường vừa nói xong, cũng nhận ra điều bất hợp lý. Nếu hung thủ muốn đưa hài tử đi xa như vậy mà không ai phát hiện, thì làm sao? Dù có dụ dỗ đi chăng nữa, một đứa bé bị dẫn đi xa cha mẹ chắc chắn sẽ sợ hãi, sao có thể không dãy rùa? Nhưng trên người hài tử lại không có nhiều ngoại thương. Bạc Nhược U lặng im suy nghĩ, rồi ánh mắt bỗng lóe lên. Có khả năng hung thủ đã dùng bao tải hoặc dương để mang hài tử đi. Nhưng dù vậy, hài tử sẽ kêu lên, ngày đó đông đúc ở Tướng Quốc Tử, không lý nào hắn lại dám bắt cậu bé ngay trước mắt mọi người. Hơn nữa, trên miệng và mũi hài tử không có vết bầm, chứng tỏ không bị bịt miệng. Ngô Tường thở dài, xoa đầu đầy bối rối. Hay là, hung thủ là người quen, trước hết dựa vào sự quen biết này để dụ dỗ, đợi khi rời khỏi tầm mắt mọi người rồi mới ra tay. Bạc Nhược U gật đầu, cũng không phải là không có khả năng, rồi nàng lại hỏi thêm, ở nơi phát hiện thi thể, chắc không có nhiều vết máu đúng không? Ngô Tường nhớ lại tình hình vụ án và gật đầu, đúng vậy, không có dấu hiệu vết máu lớn. Sáng nay Hậu Dương đã phái người lùng sục xung quanh nhưng cũng không thấy gì đáng kể. Mấy vị sư trong chùa cũng xác nhận là không có vết máu tại hiện trường. Nếu vậy, hài tử hẳn là đã bị sát hại ở nơi khác. Bạc Nhược U khẳng định chắc chắn, ánh mắt nàng liếc qua bộ y phục của Văn Cần, bộ áo lụa hoa văn rườm rà hoa lệ giờ đã dính đầy bùn đất, có thể đã che lấp đi một vài dấu vết quan trọng. Ngô Tường bổ sung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn một điều nữa, ở sau núi cũng không tìm thấy chiếc giày còn lại của cậu bé. Bây giờ tuyết đang rơi, đợi đến khi tuyết ngừng, ta sẽ cho người tìm kiếm tiếp. Bạc Nhược U gật đầu, tiếp tục kiểm tra y phục của hài tử. Sau khi lật qua lật lại vài lần, nàng phát hiện một mảng bẩn màu nâu sẫm dưới vạt áo. Lớp bùn đất bong chóc dần, để lộ một chất bẩn bên dưới. Nàng nhẹ nhàng cạo lớp chất bẩn này xuống, Ngô Tường tò mò hỏi. Lại là thuốc màu sao? Màu sắc và hình dạng có vẻ tương tự, nhưng sau khi Bạc Nhược U thấm nước lên, chất bẩn không hòa tan mà có phần mềm lại. Nàng cau mày, đây là sáp, chính xác là sáp nến đỏ. Ngô Tường chợt nghĩ ra, có phải là loại nến đỏ dùng để thờ cúng ở Tướng Quốc Tự không? Khả năng đó rất cao, Bạc Nhược U đáp, rồi nhớ lại cảnh vật trên đường đến đây. Ta để ý thấy dọc đường hầu như tiệm nào cũng bày bán hương nến. Ngô Tường lại thấy nghi hoặc, chẳng lẽ là ở trong Phật đường? Chắc không phải, Bạc Nhược U lắc đầu. Tướng Quốc Tự người lui tới đông đúc, ra tay ngay trong chùa thì quá nguy hiểm. Ngô Tường trầm ngâm, vậy có khi nào là tại nhà ai đó có bàn thờ cúng không? Bạc Nhược U nhìn lại thi thể Văn Cần. Qua gần nửa canh giờ, hai vết bầm trên cằm và xương quai xanh càng rõ ràng. Nàng tiếp tục suy nghĩ, chậm rãi nói. Nếu hung thủ muốn giết người vì thù oán hoặc vì tiền, ắt sẽ tìm cách gọn gàng để không lưu dấu vết. Nhưng lần này lại đối xử như vậy với một đứa bé. Rõ ràng cậu bé đã bị rút hết máu. Hung thủ làm vậy là vì tâm lý biến thái muốn chứng kiến sự đau đớn của hài tử, hay là vì cần chính máu của cậu bé? Muốn lấy máu người, để làm gì chứ? Ngô Tường dùng mình, da đầu tê dần. Bạc Nhược U nhìn lại mảng sáp nến vừa cạo xuống, lắc đầu. Ta cũng chưa biết rõ. Nói xong, nàng bảo tồn cẩn thận chất sáp cùng thuốc màu đã thu thập, sau đó cúi xuống quan sát kỹ vết bầm trên cổ tay Văn Cần. Lúc này, nàng nhận ra ngoài dấu ấn vòng khuyên, trong phạm vi ba tấc da thịt quanh cổ tay cũng xuất hiện những vết máu ứ đọng dày đặc, càng gần về phía bàn tay, màu vết bầm càng đậm. Đặc biệt, hai vết vòng khuyên trên cổ tay càng đậm hơn ở sát chỗ cổ tay. Bạc Nhược U rủ mắt trầm tư, suy nghĩ trong đầu nàng chuyển động nhanh chóng. Sau một khắc, nàng chợt đứng thẳng dậy, nói rõ ràng. Ta đã hiểu hắn chết như thế nào rồi. Ngô Tường ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi. Không phải là do mất máu sao? Đúng là mất máu. Bạc Nhược U gật đầu. Nhưng không phải do một vết thương bình thường có thể khiến người ta mất máu nhiều đến mức này. Nàng nhìn Văn Cần một cách thương xót, rồi nói. Hải tử này đã bị treo ngược lên, hung thủ cố ý rạch một vết ở mạch máu chính nơi bàn chân. Nhờ lực hút của trọng lực, máu đã chảy ra từ vết thương nhỏ này. Nghe vậy, trong lòng Ngô Tương dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. Việc này, thật sự có thể sao? Một vết thương nhỏ thế mà khiến mất máu đến chết. Bạc Nhược U gật đầu, sắc mặt trầm lạnh. Nghĩa phụ từng dạy ta, trên thân thể người có hai mạch máu chủ kéo dài từ tim đến bàn chân. Hung thủ chọn đúng một điểm trên lòng bàn chân mà rạch vào, dù là vết thương nhỏ nhưng nếu treo ngược người lên, máu sẽ không ngừng chảy ra. Những vết vòng khuyên trên cổ tay của hài tử không phải là dấu dây thừng mà là từ một loại gông cùm lớn và cứng. Ngô Tường càng nghe càng không dám tin tưởng, bắt một đứa bé rồi treo lên lấy máu. Hung thủ rốt cuộc là muốn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ thật sự là để lấy máu hài tử? Nhưng làm thế nào mà dùng máu được chứ? Những vụ án kỳ quái mà Ngô Tương từng thấy như bóp cổ, lột da, hay lấy nội tạng khiến hắn cảm thấy bất kỳ hành động kinh hoàng nào cũng có thể xảy ra. Nhưng lấy máu một hài tử vẫn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Bạc Nhược U không vội phủ định giả thiết của Ngô Tương, chỉ nói. Chúng ta chưa rõ mục đích của hung thủ, nhưng kẻ này tuyệt đối không bình thường. Lần này, chúng ta lại gặp phải một vụ án nan giải. Không rõ động cơ khiến việc điều tra càng khó khăn, trong lòng Ngô Tương cũng cảm thấy mịt mờ. Hai người đang trầm ngâm suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ. Bạc Nhược U ngước mắt nhìn qua cửa sổ, thấy tuyết lớn trước đó đã ngừng rơi, mặt trời ló ra khỏi tầng mây, chiếu sáng rực rỡ. Trời vừa sáng khi họ lên đường, tới đây đã là giữa trưa, giờ nghiệm thi xong lại tra hỏi thêm một hồi, trời đã bắt đầu ngả bóng. Tiếc rằng những gì thu được từ thi thể hài tử không nhiều, manh mối mơ hồ, con người từng gặp qua Văn gia trong Tướng Quốc tự lại quá đông, việc điều tra chắc chắn không đơn giản. Thời gian tử vong có lẽ vào đêm khuya ngày 11, lúc cậu bé mất tích. Bạc Nhược U nói, cụ thể là canh giờ nào cũng khó xác định, nhưng hẳn là trước buổi sáng ngày 12. Vết thương trên lòng bàn chân hẳn do một lưỡi dao mỏng rạch vào, có thể là một lưỡi dao bằng bạc. Nhưng khó xác định chính xác hung khí. Còn nơi hắn bị hại, hiện chỉ có chút manh mối từ chất sáp này. Ngô Tường chăm chú lắng nghe, còn Bạc Nhược U tiếp tục suy nghĩ, chậm rãi nói. Hung thủ rất có khả năng am hiểu địa hình nơi này, hiểu rõ y lý và mạch máu trên cơ thể người, biết cách đưa hài tử đi mà không ai phát hiện. Có lẽ chúng ta nên tập trung điều tra các xe ngựa, kiệu hoặc liễn qua lại trong khu vực, sau khi lấy máu. Hung thủ nhất định phải tìm cơ hội mang hài tử ra sau núi vứt xác. Đêm đó hắn đi một mình, chắc chắn có người sẽ trông thấy. Ngô Tường hiểu ra, được, ta sẽ dẫn người đến Tướng Quốc tự hỏi thăm thêm trên trấn. Trời cũng sắp tối rồi, để ta cho người đưa muội về kinh, bằng không đêm nay phải nghỉ lại đây. Bạc Nhược U nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng thấy việc ở lại không cần thiết, bèn gật đầu. Phiền bộ đầu. Ta sẽ nghĩ thêm và nếu phát hiện gì mới sẽ đến nha môn tìm ngài. Sau khi nàng sắp xếp thi thể Văn Cần gọn gàng, khép hòm dụng cụ rồi rửa tay, Ngô Tương gọi nha sai đến hộ tống nàng về kinh. Tiễn Bạc Nhược U ra xe ngựa, họ chia tay, xe ngựa liền lăn bánh trên con đường trở về thành. Tuyết đã ngừng rơi, các cửa tiệm trên đường mở cửa trở lại, đường phố cũng dần náo nhiệt. Chủ quán bày bán nhang nến giấy tiền, tiếng giao hàng lẫn vào không khí nhộn nhịp. Bạc Nhược U vén rèm nhìn thoáng qua, sau đó buông rèm, tựa vào thành xe dưỡng thần. Đang mải suy nghĩ xem có bỏ sót manh mối nào không, nàng bỗng nghe tiếng trẻ con hát đồng dao vọng vào. Đả thiết tứ, tứ khẩu hoa châm hào khiêu thứ. Đả thiết ngũ, ngũ cá tống tử quá đoan ngọ. Tim Bạc Nhược U khẽ rung động. Trước đây nàng từng nghe bọn trẻ trong kinh thành hát đồng dao, không ngờ ngoài thành cũng có. Lời đồng dao truyền miệng dường như không có gì đặc biệt. Nhưng tiếng hát lanh lảnh của đám trẻ lại khiến nàng nhớ đến thi thể lạnh băng của Văn Cần, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác xót xa. Nàng vén rèm lên lần nữa, nhìn ra xa thấy năm đứa trẻ đang đứng thành vòng tròn hát đồng dao. Bọn chúng lần lượt hát theo thứ tự, mỗi đứa một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa chậm chậm đi, Bạc Nhược U chăm chú nghe, khi đến lượt đứa trẻ đưa lưng về phía nàng, đứa bé đó đột nhiên im bặt, không thốt ra lời nào, chỉ thấy đôi tay vỗ nhịp theo và cái đầu khẽ lắc. Bài đồng dao này dựa theo các con số từ nhỏ đến lớn, kéo dài đến mấy chục câu, mỗi đứa trẻ luân phiên đọc một câu, trông như đang chơi trò tửu lệnh. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên đường, Bạc Nhược U ngồi trong xe chăm chú nhìn đám trẻ. Chúng nối tiếp nhau hát từng câu một, nhưng khi đến lượt một đứa trẻ quay lưng về phía nàng, đột nhiên tiếng hát của nó im bặt, như thể chưa từng mở miệng. Tuy vậy, đôi tay vẫn vỗ nhịp, cái đầu khẽ lắc, khiến nàng cảm giác như nó vẫn đang hát dù chẳng nghe thấy âm thanh nào. Trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, Bạc Nhược U không kiềm được mà chăm chú nhìn vào đứa trẻ. Đúng lúc này, tiếng bánh xe nghiến qua tảng đá xanh phát ra âm thanh làm đám trẻ giật mình ngoái lại. Tất cả đều quay đầu về phía nàng, và đứa trẻ im lặng kia cũng xoay người lại. Trong khoảnh khắc, trong mắt Bạc Nhược U co rụt lại. Trên khuôn mặt đứa trẻ là một chiếc mặt nạ đỏ, hình quỷ sai với hàm răng nanh nhe ra ghê rợn. Miệng và mũi nó bị che kín hoàn toàn, chỉ có đôi mắt đen ngòm lộ ra qua lỗ thủng trên mặt nạ. Cảm giác căng thẳng ập tới, nàng vội vã bảo phu xe dừng lại. Cách chương.